Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 796, Bọ Ngựa Ve Hoàng Tước, Thu Khí Túc Sát Khúc, mới nhất địa chỉ Internet, nhạc sư rất nhanh liền biến mất ở chân trời, Tần Dương tựa ở trên cành cây, không nhúc nhích, tiêu hóa lấy rót vào trong cơ thể Vân Tửu, sau một hồi lâu, cầu Tần Dương thức tỉnh, sát thủ Tần Dương chủ động giải trừ cảnh giới, tự động hạ tuyến đi làm việc mình sự tình. Cầu Tần Dương vuốt vuốt đầu, uống nhiều đầu cũng không thương, ngược lại cảm giác thần thanh khí sảng, trạng thái căng thẳng cũng tựa hồ thoáng lỏng một điểm, không còn là một cây kéo căng dây cung. Nhanh như vậy liền gặp được nhạc sư, hiển nhiên có chút ở ngoài dự liệu. Nhưng rất hiển nhiên, con hàng này một bộ đặc biệt không đáng tin cậy dáng vẻ. Muốn tìm hắn hỗ trợ, sợ là không dễ dàng như vậy. Cân nhắc đến chim lớn cái gì rừng đều có, trong thập nhị sư ra một điên điên khùng khùng, thấy thế nào đều không đáng tin cậy ra hỏa, ngược lại cũng rất bình thường. Suy nghĩ lại một chút, những người này đều đem riêng phần mình kỹ nghệ nhảy lên tới cực hạn. Lấy nghệ nhập đạo đại lão, kỹ nghệ bản thân ảnh hưởng đến tính cách, hẳn là cũng không có gì không đúng. Nhân ngẫu sư loại này đem khôi lỗi chi đạo nghiên cứu đến cực hạn, mỗi ngày đều là cùng một đống băng lãnh khôi lỗi liên hệ, biến thành tự bế nam hài, rất bình thường. Mà nhạc sư làm ầm ĩ một điểm, tựa hồ cũng không có gì không đúng, chỉ nghe được yêu sư hai chữ, vẫn là có chút ngoài ý muốn. Trước đó suy đoán ra khả năng bên trong hoàn toàn chính xác có cái này. Doanh đế đánh chết yêu sư là hắn không có rời đi, đi theo dung nhập vào niệm hải bên trong, cướp đi quyền hành lần nữa về tới niệm hải, bị hắn đánh giết người, khả năng cũng biết theo luân hồi mới xuất hiện lần nữa. Nhưng cái này chỉ suy đoán một loại khả năng mà thôi. Nhanh như vậy liền nghiệm chứng, Tần Dương cảm thấy lần này bắt đầu vẫn là rất thuận lợi. Chỉ có điều như vậy, đang đứng ở vạn năm luân hồi ban đầu niệm hài, mức độ nguy hiểm cũng muốn đi theo thượng điều. Trời mới biết tại ban đầu, có bao nhiêu cường giả, có bao nhiêu cường đại mà quỷ dị đồ vật. Hắn nhưng từ chưa cho rằng, nơi này thổ dân, sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác cái gì. Liền xem như hắn nói ra thế giới này chân tướng, chịu người của tín có mấy cái, đều ẩn số, nói không chừng sẽ còn bị người nhằm vào, đổi chỗ mà xử. Nếu là có người bỗng nhiên chạy đến trước mặt mình nói, người chỗ thế giới, mặc dù từ mọi phương diện nhìn đều là thật, nhưng kỳ thật chỉ một vạn năm một luân hồi, vĩnh viễn không ngừng nghỉ hư giả thế giới, trực tiếp đem thế giới quan hủy đi, phá vỡ, hắn phản ứng đầu tiên khẳng định không phải tin tưởng đối phương, mà cảm thấy đối phương đầu óc toàn ngói. Tần Dương trầm tư một chút, yên lặng tính toán một chút thực lực của mình, tại niệm hải bên trong khẳng định đúng sắp xếp không đến hàng thứ nhất, hàng thứ hai hẳn là miễn cưỡng có thể. Cân nhắc đến thế giới này trình độ quỷ dị, lại thêm tình báo thu hoạch độ khó, vẫn là ổn một điểm tốt. Thu hồi bên cạnh thu thập xong Vân Tửu hồ lô, Tần Dương chuẩn bị tiếp tục khi xuất phát, vẻ mặt hơi động một chút, lập tức ẩn nặc thân hình. Nơi xa có một người cưỡi một con dương cánh mấy trượng lớn giấy vàng hạc chậm ung dung bay tới. Hắn một thân phân đạo bào màu vàng, nhìn bẩn thỉu, xếp bằng ở giấy vàng hạc trên lưng, quơ trong tay sắp chọc phất trần. Trên mặt đất, một đoàn thần quang bao vây lấy một con mê man thất thải con nai phi khởi. Đạo sĩ uể oải thần thái, lập tức chấn động, ngồi ngay ngắn cười ngây ngô. Nha a, vậy mà thật làm cho đạo gia nhặt được tiện nghi. Đạo sĩ vung tay lên, giấy vàng hạc đuôi, liền xuất hiện một chiếc bản xa. Hắn đem thất thải con nai bỏ lại trên xe ba gác lôi kéo, tiếp tục quơ phất trần. trong rừng rậm từng đoàn thần quang bao vây lấy từng cái trong rừng rậm sinh linh. Không ngừng bay về phía bản xa, Tạng đạo sĩ cười răng hàm đều lộ ra. Cự linh bị người truy gà bay chó chạy, còn có buông thả tiếng nhạc, lại thêm thượng hạng mưa, mùi rượu ngút trời, cách thật xa, đều có thể đoán được lưỡng thị người nào. Vốn chỉ là nghĩ đến kiếm tiện nghi, nhìn xem có thể hay không thừa cơ vớt điểm chỗ tốt. Nào nghĩ tới đúng là mò được cá lớn. Tạng đạo sĩ cẩn trọng, cùng thu món ăn lão nông, vây quanh nhắm rượu mưa phạm vi, quanh đi quẩn lại một vòng lại một vòng. Đúng muốn chơi thảm thức vơ vét, đợi đến Tạng đạo sĩ đi lòng vòng, một đường chuyển tới trung tâm nhất. Đem cuối cùng một con uống lớn sơn tham tinh từ trong đất bắt tới về sau. Lúc này, hắn mới hài lòng ngẩng đầu. Tròng đen một vòng, 12 cái phù văn nổi lên. Đáy mắt cũng có ánh sáng choáng phản xạ ra. Vầng sáng lóe lên trong nháy mắt. Ánh mắt của hắn liền lần nữa khôi phục bình thường. Hắn nhìn về phía giữa không trung, nhe răng cười một tiếng. Không biết là vị nào đại tiên đang nhìn tiểu đạo cho cười. Tiểu đạo nhà nghèo người xấu thiên phú sai biệt. Chỉ có thể nhặt hơi lớn nhân vật không muốn cặn bã. Mong rằng đại tiên chưa có so đo. Tiểu đạo ở chỗ này cho ngài vấn an nha. Nói, còn tự mô tự dạng thi lễ một cái. Thái độ thành khẩn ghê gớm. Mà kia cái gì đều không có địa phương. Tự là Tần Dương đứng thẳng địa phương. Hắn tại nhìn nửa ngày náo nhiệt, trong lòng cảm thán ngàn vạn. Tạng đạo sĩ này thật đúng là một nhân tài. Phá ba thước, cái kia nhân tham tinh hắn cũng không phát hiện. Cũng không biết Tạng đạo sĩ là thế nào tinh chuẩn phát hiện. Đem từ dưới đất móc ra, bị phát hiện, Tần Dương cũng không hiện thân. Tạng đạo sĩ, khí tức nhìn như không cao. Là bên trong lại tối nghĩa khó cảm giác. Thực lực chắc chắn sẽ không yếu. Lại một, hắn này tấm keo kiệt còn kém làm tóc sống qua ngày quỷ bộ dáng. Quá giả, diễn kịch diễn dùng quá sức, quá mức liền lộ ra giả. Không cần thiết, vẫn là chớ cùng loại người này liên hệ. Khó phân thật giả, trời mới biết con hàng này đúng cái gì người. Tần Dương quyền đương không nghe thấy. Tự là không lộ diện, Tạng đạo sĩ cưỡi keo kiệt giấy vàng hạc, kéo lấy tràn đầy nghiêm xe, xoay người rời đi, Tạng đạo sĩ đắc ý bay đi, chỉ bay ra ngoài bất quá thời gian một nén nhang, sắc mặt của hắn bỗng nhiên hơi đổi, tròng đen lần nữa có 12 cái phù văn hiển hiện, giữa không trung một không nhìn thấy chân dung mơ hồ sinh vật hình người hiện lên. Cũng không liền vừa rồi đúng nhìn thấy người kia a. Lông mày Tạng đạo sĩ vẩy một cái, cười ha hà tiểu trong suốt bộ dáng, trong nháy mắt liền biến có chút nanh ác. Hắn vung lên đạo bào rộng lớn, ở phía sau eo một vòng, một thanh dính đầy tràn dầu đao mổ heo, bị hắn nắm ở trong tay. Đại tiên, tiểu đạo nhặt chút cặn bã, người cũng muốn cùng ta đoạt hay sao? Nói cho ngươi, cực đói liền xem như đến chỉ chân long, tiểu đạo cũng dám đi gặm xuống tới một khối vảy rồng. Tần Dương trực tiếp hiện ra thân hình, sắc mặt biến thành màu đen, con hàng này quả thật cùng hắn nghĩ, thượng cổ lại còn có loại này không che giấu chút nào cầu đồ vật. Không đoạt chỗ tốt rồi, ngươi tự là đại tiên, cười theo. Ngươi dám lộ ra một điểm đoạt chỗ tốt ý tứ. Quản ngươi người nào, Bạch Đao Tử đi vào thành công Đao Tử ra. Tần Dương chỉ dưới chân, há miệng liền oán hận. Ngươi mù à, Tạng đạo sĩ theo nhìn xuống phía dưới một chút. Lập tức lông mày cau lại, thu hồi tràn đầy tràn dầu đao mổ heo. Không người đúng nhà đến ngăn đón con đường của hắn, mà chính hắn bay trở về. Nhưng hắn lại không phát giác gì. Lúc đầu Tần Dương không có ý định để ý tới Tạng đạo sĩ này. Cái nào nghĩ bay mất. Chỉ chốc lát, vậy mà lại đường cũ trở về. Hai mắt nhắm lại vừa mở. Con người hóa thành thập tự. Tròng đen xung quanh. Một vòng đồng hoàn hiển hiện. trong mắt quang huy lấp lánh, nhìn xuyên hư vô, quanh mình thế giới, phảng phất có một tầng mê vụ, phá vỡ tầng kia kính mờ, liền nhìn thấy lấy dưới chân gần dặm phạm vi làm trung tâm. Có từng vòng đạo văn, dường như gợn sóng đồng dạng hướng về hai bên khuếch tán ra. Dường như một con bướm hai cái cánh, nơi này không gian đã bị hoàn toàn vặn vẹo, hóa thành hoàn chỉnh quanh co, vô luận hướng cái hướng kia đi, cuối cùng đều vòng trở lại. Bên cạnh Tạng đạo sĩ, tựa hồ cũng đã nhận ra, sắc mặt của hắn trở nên có chút khó coi. Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Dương, tiểu đạo mị hiếu đức, không biết đại tiên xưng hô như thế nào. Tần Dương đập hạ miệng, con hàng này danh tự, thật đúng là, giả một lời khó nói hết, cơ vô chân, cơ đại tiên, hợp tác một lần, mị tiếng nói hữu đức một trận, chỉ dưới chân, tiểu đạo quan dường như cơ đại tiên thông tiêu hư không độn pháp, lại như cũ bị nhốt, nghĩ đến đúng khẳng định không biết như thế nào rời đi. Tiểu đạo vừa vặn biết được. Tiểu đạo có thể báo cho cơ đại tiên, nhưng cơ đại tiên muốn dẫn tiểu đạo cùng rời đi. Như thế nào? Thành giao, hai người bên này vừa đã định giao dịch, chỉ thấy đại địa ầm vang chấn động, phỏng như hồ điệp cánh đạo văn, trực tiếp ngưng tụ hiển hóa thành hình. Từng vòng đạo văn ở giữa, lấy núi đá ngưng tụ, hóa thành hai phiến kéo dài 20-30 dặm cự đại thạch bích. Vách đá nâng lên, dường như hồ điệp dựng lên triển khai hai cánh. Các loại tùy thời, lâm mộc không ngừng vỡ nát rơi xuống, hóa thành dòng lũ, hội tụ hướng trung tâm địa phương. Phía dưới núi đá, bùn đất, rừng rậm chờ hết thảy tất cả, đều phảng phất biến thành sôi trào mặt biển, không ngừng lăn lộn lao nhanh. Ở trong quá trình này, tất cả đồ vật đều ở không ngừng giảm bớt, đợi đến núi đá, bùn đất, lâm mộc toàn bộ đều biến mất không thấy, gây mũi mùi tanh, hóa thành màu xanh sẫm lang yên, xông lên trời không, kéo dài vài dặm thịt mềm mở ra ở trên mặt đất. Thô to khối thịt, trải rộng to to nhỏ nhỏ rác hút bên trong lít nhít răng nanh, cùng cối xay thịt không sai biệt lắm. Vô luận núi đá vẫn là bùn đất, ai đến cũng không có cự tuyệt, đều bị xoắn nát thôn phệ, mà hai bên nâng lên, hướng về ở giữa khép lại vách đá, cũng rốt cục lộ ra diện mục thật sự. Hai phiến kéo dài hơn 10 dặm to lớn vỏ sò, từng đạo quanh co đạo văn, đều vỏ sò thượng đường vân, Tạng đạo sĩ ngữ tốc cực nhanh, phi tốc giảng giải làm sao rời đi nơi này. Tần Dương một bên nghe, vừa bắt đầu nếm thử, hắn thi triển độn pháp cũng được, trực tiếp đi cũng được, đều theo vỏ sò thượng đường vân, chuyển một vòng tròn trở lại tại chỗ, dù là dùng hư không chân kinh cũng như thế. Cơ đại tiên, ngươi đến nhảy ra, hiểu không, không thể theo đi, vật này gọi thiên hà bảng, trên người nó đạo văn, cũng là vì mê hoặc, càng đi nghiên cứu. Càng là đi ra không được, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đi lĩnh hội, chúng ta cũng nhất định phải một hơi thoát ra đi mới được. Ta độn pháp không nhảy ra được, đều xem ngươi, nếu là ngươi không có cách nào một lần thoát ra đi, hai chúng ta liền chờ chết. Tần Dương nhắm mắt tìm hiểu một chút, dựa theo Tạng đạo sĩ nói tới, yên lặng chém tới vừa rồi lĩnh hội đạo văn đoạt được. Sau đó một lần nữa quy hoạch lộ tuyến, bắt lại Tạng đạo sĩ bả vai, thân hình thoát một cái, vừa sải bước ra, quanh mình không gian phảng phất vặn vẹo, thân hình của hắn cũng bắt đầu vặn vẹo, bị hắn nắm lấy Tạng đạo sĩ, ngũ quan thân hình đều vặn vẹo không còn hình dáng, nhìn phảng phất hai người bọn hắn thân hình bị kéo dài đến cực hạn. Từ trung tâm nhất bắt đầu, còn quấn trên người thiên hà bảng đường vân, từng vòng dọc theo đi. Khi Tần Dương một chân bước ra thiên hà bảng vỏ sò khép lại tốc độ, đột nhiên tăng nhanh, thoáng qua ở giữa, liền muốn ầm vang khép lại, mà Tần Dương một cái khác chi chân còn đang thiên hà bảng trung tâm, nếu như bị kẹp đến, khẳng định xong đời. Ngay tại Tần Dương muốn bạo loại thời điểm, trên bầu trời tầng mây từng tầng vỡ nát, một đôi trải rộng lớp vảy màu xanh bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, phân biệt đặt tại vỏ sò hai bên, không cho vỏ sò khép lại. Vỏ sò bên trong, vô số giác hút bên trong lập tức truyền ra cũng không biết đúng hoảng sợ vẫn là phẫn nộ tiếng thét chói tai. Thoáng một trận thời gian, Tần Dương hai người thoạt nhìn như là tại một vòng bên trong, bị kéo dài đến hơn nghìn dặm, vặn vẹo thân hình, lập tức khôi phục nguyên trạng, trong chớp mắt liền đi ra thiên hà bảng. Tần Dương buông ra tạng đạo sĩ, trốn xa chút, ngửa đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, trên bầu trời mây mù băng tán, mới vừa rồi vắt chân lên cổ phi nước đại vị kia lân giáp cự nhân. Giờ phút này chính khom người, duỗi tay ra, ấn ở thiên hà bảng, hai chân của hắn, tựa hồ cách nơi này còn cách một đoạn, một đạo thần quang bảy màu bay tới, nhạc sư chân đạp thần quang bay tới, tự mang sục sôi bối cảnh âm nhạc, sau lưng hắn nhạc khí, cũng không còn là cổ cầm, mà mới tốt mấy loại, mình hợp thành dàn nhạc, hắn bay đến thiên hà bảng phía trên. Nhìn con trai bên trong nhúc nhích thịt trai, vung tay lên, ném ra một cái quyển trục. Quyển trục mở ra, phía trên từng đoạn văn tự tự động nổi lên. Thiên hà bảng yêu, tự mình thôn phệ thiên hà linh vật, thôn phệ sinh linh huyết nhục tinh phách, người người có thể chu diệt. Đang lo không có tài liệu tốt cất rượu, ngươi lại mình đưa tới cửa, làm thịt ngươi cất rượu. Xong việc lại đem ngươi thôn phệ linh tình lấy về, lại có thể đổi một trận tài liệu tốt. Rượu không rượu, nhạc sư cười ha ha, sau lưng bồn chồn bắt đầu dồn dập gióng lên, giữa thiên địa tiếng sấm rền rĩ, lại có một tia lôi kiếp chi khí hiển hiện, nương theo lấy tiếng cười to, một điểm lôi quang trên tầng mây hiển hiện, trong chớp mắt liền hóa thành một đầu lôi đình trường hà, theo vỏ sò khe hở đánh vào đến trong đó, bộ thịt chai thượng từng chương giác hút không ngừng vỡ nát tiêu tán, nội bộ trùng thiên mùi tanh cũng tiếp lôi phía dưới không ngừng tiêu tán. Nhạc sư duỗi cổ nhìn thấy nội bộ, nói lẩm bẩm, đến rửa sạch mới tốt cất rượu. Nơi xa, Tần Dương nhìn mí mắt trực nhảy, trực tiếp triệu hồi ra kiếp lôi, hóa thành một đầu lôi đình trường hà, cưỡng ép tẩy luyện, con hàng này chăm chú sao? Cái này không đứng đắn ra hỏa, vậy mà mạnh như vậy a. Vừa rồi đi ngang qua nơi này, kỳ thật cũng chỉ là hát đôi, vì dẫn xuất hóa thành đạo văn dung nhập thiên địa thiên hà bảng. Nương theo lấy lôi đình trường hà rửa sạch, vỏ sò bên trong thịt chai đã trở nên óng ánh sáng long lanh. Tất cả giác hút đều biến mất không thấy. Tất cả thịt chai hội tụ đến cùng một chỗ, chậm rãi hóa thành một cái nhân tộc trẻ con hình dạng. Thịt chai biến thành hình người, trên đầu không có ngũ quan, lại có ngũ quan hình dạng, dường như nó tại há hốc mồm, không ngừng cầu xin tha thứ. Non nớt tiếng ai minh vang vọng đại địa, đang chờ rửa sạch cất rượu nhạc sư. Nụ cười trên mặt chậm rãi tiêu tán, đều có thể hóa ra hình người, xem ra lần trước ngươi thôn phệ không dưới trăm vạn phàm nhân rồi, rất đáng tiếc, ngươi không xứng ta dùng để cất rượu. Hắn vươn tay tiện tay bóp nát quyển trục, cũng không tiếp tục quản trên quyển trục hiển hiện văn tự, đưa tay khẽ vồ, một thanh sát khí ngút trời màu đen tỳ bà xuất hiện trong tay hắn. Nhạc sư ôm ấp đen tỳ bà, trên người túc sát chi khí, hóa thành đen nhánh phong bạo, gào thét mà lên, thu khí túc sát, ngay tại chống đỡ thiên hà bảng vỏ sò cự linh, cũng không tiếp tục quản, vội vàng rút tay trở về. Đang, nhạc sư phất qua tỳ bà, sát phạt thanh âm, chợt vang lên, đen nhánh sát khí, hội tụ thành thủy triều, nương theo lấy sóng âm, gào thét mà qua. Thiên Hà Bảng có thể chịu đựng được cự linh đáng sợ khoảng cách vỏ sò. Trong nháy mắt vỡ nát thành bột mịn, vỏ sò bên trong hóa thành nhân hình thịt chai. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng đất trời, phảng phất thiên quân vạn mã từ trên người nó bước qua. Vô số lưỡi đao chém qua thân thể của nó, ngắn ngủi một cái chớp mắt, lại phảng phất qua vô số năm thời gian. Trong chớp mắt, vỡ nát thành bột mịn, trong đó một điểm linh quang hiển hiện, là còn chưa làm cái gì, liền bị sóng âm lôi cuốn sát khí cọ rửa mà qua. Trong nháy mắt, vỡ nát dập tắt, nhạc sư vươn tay, ấn tại tỳ bà trên dây, sóng âm bỗng nhiên tiêu tán, hội tụ thành phong bảo đáng sợ sát khí, cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Đồng dạng, hình thể khổng lồ Thiên Hà Bảng cũng chết sạch sẽ, liền cặn bã cũng không tìm tới. Sau cùng linh tính đều bị cưỡng ép xóa bỏ, chết triệt triệt để. Trong tay nhạc sư đen tỳ bà biến mất không thấy gì nữa. Hắn ngẩng đầu, cao giọng nói, tài liệu của ta không có. Cự linh, ngươi cho ta mượn 3000 thạch tinh huyết thế nào? Ta nhưỡng rượu ngon, phân ngươi một thành. Ách, nói không có cách nào nói nữa. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngàn dặm chi địa, trống rỗng, cự linh đã sớm không biết chạy đi đâu rồi. Thật không có lễ phép. Nhạc sư lẩm bẩm một câu, tự mang bối cảnh âm nhạc, thay đổi cái làn điệu, ngược lại hắn tại thần quang, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thật không có tố chất. Tần Dương nhịn không được lẩm bẩm một câu, gia hỏa này, rõ ràng là dùng bên này hai người dẫn quái, chờ đến quái dẫn ra, bọn họ liền nhảy ra đoạt quái, những đều có thể không so đo. Nhưng làm thịt quái, cho cốt đều cho người ta dương. Đây mà vẫn còn là người ư. Tốt bao nhiêu vật liệu, nhất là vỏ sò, luyện tốt, tuyệt đối là có thể công, có thể thủ, có thể buồn ngủ pháp bảo cực phẩm. Bảo khí cất bước, nếu có thể thay ngén ra linh tính, hóa ra pháp bảo nguyên linh, tuyệt đối ổn đánh ổn tấn thăng đạo khí. Kiếm đều chuẩn bị rút ra, mới phát hiện. Quái liền cho cốt cũng bị mất, mấu chốt nhất, con hàng này dương xong cho cốt, vậy mà trực tiếp chạy, căn bản không để ý tới bên cạnh hai dẫn quái người sống. Loại người này, nếu không phải thực lực cao, chỉ sợ sớm đã bị người đánh chết tươi. Tần Dương khí không thuận, bên cạnh Tạng đạo sĩ, đơn giản liền muốn tâm thái bạo tạc, hắn rơi trên mặt đất. Hai tay nâng lên thổi phồng bùn đất, con mắt hạt châu đều lam, cứ như vậy không có, phung phí của trời, phung phí của trời, ta Thiên Hà Bảng, cứ như vậy hết rồi. Tạng đạo sĩ ngửa mặt lên trời thét dài, lên cơn giận dữ, đau lòng đơn giản không thể thở nổi, mắt thấy như thế, trong lòng Tần Dương đổ vỡ mới tốt được không ít, ngầm đâm đâm châm ngòi thổi gió. Đúng, thật không phải đồ vật, đoạt quái rác rưởi, đạo hữu, ta ủng hộ ngươi, đi chặt, đi tìm hắn đem về cái công đạo, liền xem như thực lực mạnh, cũng không thể dạng này hủy người khác chiến lợi phẩm. Đúng, cơ đại tiên, ngươi nói qua đúng, liền xem như nhạc sư, cũng không thể dạng này, hắn nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp, sao có thể cái gì cũng không nói liền chạy. Đi, ta ủng hộ ngươi. Tạng đạo sĩ thở phì phò xoay người rời đi. Đi ra hai bước, vừa quay đầu lại mới phát hiện Tần Dương hướng về phương hướng ngược nhau đi. Cơ đại tiên, ngươi không cùng ta cùng một chỗ à? Tạng đạo sĩ có chút xấu hổ. Ta đi làm nha, ta lại đánh không lại hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tạng đạo sĩ nhất thời không nói gì. Trong lòng tự nhủ. Gia hỏa này thật đúng là một lời khó nói hết. P.S. Cảm tạ thùng thùng keng keng keng keng 10000 chi đi ân tiền khen thưởng. Lúc đầu chỉ không muốn lại 101 tên. Bức tử ép buộc chứng. nào nghĩ tới tỉnh ngủ nhìn thoáng qua, trong nháy mắt bị hù không ngủ gật. Một đêm từ hơn 100 vọt tới hơn 70 tên. Giữa mùa đông, chân mặc dù là băng, trong lòng lại ấm, cảm tạ chư vị hậu ái cùng ủng hộ. Ta hơi có chút nhận lấy thì ngại, chỉ có thể về sau càng thêm cố gắng đổi mới. Bái tạ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.